Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 38, thuyết phục góc truyện audio.com. Diệp Thải Quỳ làm xong cơm chiều chờ Hứa Dịch Dương về, còn nhớ khi Diệp Thải Quỳ thuở bé luôn khát vọng trở thành một người đàn bà oai phong một cõi. Sợ hãi nhất là chuyện đời mình sẽ giống như những người phụ nữ khác, mỗi ngày làm bạn với nồi niêu chén dĩa, nhưng cuộc sống bất ngờ thế đó. Quanh co ngoằn ngoèo, giờ đây mong ước của Diệp Thải Quỳ chính là làm một bà nội trợ nhàn nhã khiêm tốn, nấu cơm có người ăn. Ăn xong có người rửa chén, dựa theo thời gian tan làm của Hứa Dịch Dương, chắc giờ anh sắp về tới rồi, món gà hầm hạt dẻ còn đang nấu trên bếp. Diệp Thải Quỳ canh sẵn, lúc Hứa Dịch Dương về nhà ăn là chuẩn nhất, hạt dẻ hầm vừa đủ mềm mà không nhừ, thịt gà dai ngon mà không bời rời, tuy nhiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Dịch Dương mãi chưa về, đã không gọi cho cô báo một tiếng mà cũng không trả lời tin nhắn của cô. Diệp Thải Quỳ tắt bếp, lòng hơi lo âu, bởi vì đây thật không giống phong cách nói 102 của Hứa Dịch Dương. Càng không giống thái độ đối đãi của anh với Diệp Thải Quỳ, chờ sắp hết món lên bàn, nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, thời gian nói sớm không sớm. Nói trễ không trễ, ngay lúc Diệp Thải Quỳ do dự định liên lạc phó đội trưởng hỏi về Hứa Dịch Dương đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ. Diệp Thải Quỳ vội vàng đi đến huyền quan, vừa thấy đúng thật là Hứa Dịch Dương về, trong tay Hứa Dịch Dương cầm một bó hoa, đang cúi đầu đổi giày. Thấy Diệp Thải Quỳ nghênh đón, im đưa hoa cho cô, có hơi ngượng ngùng, tặng em này, Hứa Dịch Dương nói cứng ngắc. Ngang qua cửa hàng bán hoa thì thuận tiện mua, Diệp Thải Quỳ thở phào một hơi, còn tưởng cậu lái xe có chuyện, hóa ra đi mua hoa, dọa em sợ muốn chết. Về nhà trễ cũng không nói một tiếng, em còn sợ anh lái xe xảy ra chuyện gì, anh lái xe sẽ không có chuyện, Hứa Dịch Dương nhấn mạnh, chuyện không thể nào. Diệp Thải Quỳ buồn cười, đối với việc mình giành giọt, Hứa Dịch Dương thật sự tự tin hơi thái quá, biết rồi, anh lái xịn nhất. Diệp Thải Quỳ vô cùng vui vẻ nhận hoa ôm vào lòng dùng sức hít hà, tò mò hỏi, sao biết mua hoa hồng đỏ vậy, tuy Hứa Dịch Dương rất tinh ý. Nhưng gần đây cô đâu có mua hoa, trước đây thấy em hay mua, đoán chắc em thích, đúng vậy, em mê mấy giống hoa rực rỡ này nè. Diệp Thải Quỳ không khỏi mỉm cười, nhưng chợt thấy quái lại, hỏi giỡn, anh thấy em mua hoa hồng đỏ hồi nào? Sao em không nhớ đã từng đi mua hoa với anh Hứa Dịch Dương, đừng nói là anh lén theo dõi em đó, Diệp Thải Quỳ chỉ định trêu ghẹo. Nào ngờ đâu đã bắt bí Hứa Dịch Dương, anh thật sự đã theo dõi em á, Diệp Thải Quỳ ngạc nhiên hỏi, Hứa Dịch Dương gật đầu đáp. Trước khi đến tiệm ăn kiếm em, anh đã quan sát em một tháng, quan sát cái này gọi là rình mò, Diệp Thải Quỳ lạnh mặt có chút không vui. Cô không thích bị người ta lén lút quan sát, nghiêm giọng hỏi, sao anh không trực tiếp tìm em, mắc gì theo dõi em chứ, bởi vì Hứa Dịch Dương cúi đầu. Hình như hơi khó mở miệng, ngập ngừng rồi nói, bởi vì anh rất sợ, sợ em ăn thịt anh à, Hứa Dịch Dương lắc đầu. Anh sợ hết thảy đều không phải sự thật, anh sợ anh đến nhận người sẽ phát hiện đó không phải là em, anh còn sợ em đã quên anh. Hoặc là em kết hôn có người yêu, anh sợ giấc mộng 15 năm bể tan, Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương quá phạm quy. Sao luôn nói được mấy lời vừa thẳng thắn thành khẩn vừa dịu dàng dễ ợt vậy nè, con người luôn thấy xấu hổ với mặt yếu ớt của bản thân mình. Nhưng ngay cả lúc này anh ấy cũng không che giấu, trung thành với sự thẳng thắn, làm Diệp Thải Quỳ ngay tức khắc tha thứ việc anh đã làm kẻ bám đuôi mình. Vậy lần đầu tiên anh gặp em khi nào, giọng điệu Diệp Thải Quỳ mềm hẳn, hỏi, anh rốt cuộc đã nhịn bao lâu mới đến tìm em? Không biết em có còn nhớ sự cố thang máy rúng động cả thành phố kia không là em báo án đấy, Hứa Dịch Dương trả lời, ở một công trường. Trung đội anh chịu trách nhiệm bảo an hiện trường tai nạn, Diệp Thải Quỳ lập tức nhớ lại, sự kiện đó chỉ e khó lòng quên được. Đó là một hôm trời sắp sang thu, thời tiết mát mẻ, Diệp Thải Quỳ cầm giấy tái khám đầu tiên từ bệnh viện. Tâm trạng rất tốt nên tranh thủ trời đẹp tản bộ về nhà hàng, coi như rèn luyện thân thể luôn, cô cố tình né đường cái. Đi được một đoạn bỗng ngửi thấy mùi khói dày đặc trong không khí, bên cạnh là một cái công trường, Diệp Thải Quỳ che mũi định mau chóng rời đi. nhưng nhạy cảm quan sát thấy chỗ này có gì đó không ổn, giữa trưa đúng là lúc nhóm công nhân nghỉ tay ăn cơm. Mọi công việc trong công trường đều tạm dừng, còn mỗi thang máy tòa nhà xây dở vẫn lên xuống, cu ai lạ. Diệp Thải Quỳ dùng tay che nắng ngẩng đầu nhìn lên, có một thang máy đi lên trong tòa nhà đang xây dựng, sắp chạm tới tận nóc nhà. Tốc độ thang máy không hề chậm lại, động cơ vẫn chạy, Diệp Thải Quỳ trước đây làm ở tập đoàn cũng đã đặt chân vào ngành bất động sản. Cô thường xuyên đến công trường nên hiểu rõ cách thức hoạt động của loại thang máy tạm thời này, thang máy kiểu này cần thao tác tay, chỉ có 3 nút bấm. Lên, xuống, ngừng, khi có ai lên xuống cần có người túc trực quan sát, thấy thang tới nơi thì bấm ngừng, nếu không nó sẽ không dừng lại. Nhưng cái thang máy này tới tầng cao nhất rồi mà động cơ vẫn chuyển động tiêu rồi, Diệp Thải Quỳ lập tức moi điện thoại chạy vào trong. Vừa bảo án vừa hét vào mặt mấy công nhân đang ngồi ăn trước cửa thang máy chạy kìa, đi lẹ đi, công nhân ngó theo hướng Diệp Thải Quỳ chỉ. Vừa thấy biết ngay có chuyện nát bét, ném hộp cơm trễ y tay rồi chạy về đó, dè đâu quá trễ, động cơ ném thang máy ra khỏi tòa nhà đang xây dở. Nóc nhà bị hất tung, thang máy vọt ra không trung mang theo một số người cũng bị văng ra ngoài, tiếng rơi lớn kéo theo bụi đất đầy trời. Chờ đến khi chuyện đã rồi, máu rỉ ra từ trong thang máy thấm đỏ cả mặt đất, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không biết từ đâu ập tới cả đám người hóng chuyện, cửa hàng, quán ăn gần đó liên tục có người chạy ra xem náo nhiệt, đám người duỗi cổ. Giơ điện thoại, nhón chân chụp hình, toàn bộ đổ xô tới cửa công trường, chả để ai ra vào, lúc này cách thời điểm phát sinh sự cố mới chỉ 5 phút. Diệp Thải Quỳ nhìn đồng hồ, nghĩ mình ở lại sẽ rất rắc rối, đoán không sai, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân chỉnh tề. Ngay sau đó đám người bị buộc phải tách ra, một đội đặc cảnh trang bị súng vác vai, đạn lên nòng cầm tấm chắn bổ ra đám người tiến vào. Diệp Thải Quỳ muốn tranh thủ cơ hội rời đi, bất chợt bị tấm chắn đẩy ra, cô lui về sau, giày cao gót đạp lên đá sỏi thì vấp một bước. Ước chừng suýt ngã thì có một bàn tay to vươn đến, bắt lấy cánh tay Diệp Thải Quỳ đỡ cô vững vàng, sao cậu thô lỗ với quần chúng như thế? Một giọng nam trầm thấp lên tiếng, người đỡ lấy Diệp Thải Quỳ hẳn là một sĩ quan, cậu đặc cảnh trước mặt nhìn thấy anh thì đứng thẳng ngay. Còn xin lỗi Diệp Thải Quỳ, tôi không sao, đừng để ý, Diệp Thải Quỳ vội nói, đội đặc cảnh tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, vây ra tuyến cảnh giới. Nhanh chóng khống chế hiện trường, Diệp Thải Quỳ lúc này mới quay đầu, nói lời cảm ơn với sĩ quan kế bên. Tình cờ anh sĩ quan cũng nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt xem cảnh hàm vị sĩ quan trẻ hẳn là trung đội trưởng. Chê y người toát ra khí chất nghiêm nghị, dọa cho bọn đầu trâu mặt ngựa cũng không dám mon men tới gần, một tay anh cầm súng. Một tay khác còn đang nắm lấy cánh tay Diệp Thải Quỳ, dù đang đội mũ giáp, song vẫn có thể nhìn ra mặt mũi anh Tuấn, anh chàng sĩ quan này còn trẻ ghê. Diệp Thải Quỳ không khỏi cảm thán, tay chàng sĩ quan trẻ Diệp Thải Quỳ chợt siết chặt, Diệp Thải Quỳ nhíu mày, muốn rút tay mình về mà không được. Anh cảnh sát, tôi không có sao, anh buông tôi ra được rồi đó, Diệp Thải Quỳ nói, anh sĩ quan lúc này mới sực tỉnh, lập tức buông lỏng tay. Đột nhiên đứng nghiêm, nhìn lom lom Diệp Thải Quỳ, ánh mắt nghiêm túc trực tiếp khơi dậy hứng thú với Diệp Thải Quỳ. Làm bà chủ tất nhiên khó tránh khỏi bị khách nam nhòm ngó, Diệp Thải Quỳ đã sớm quen mấy ánh mắt không hề che giấu ấy. Cái nhìn của anh lính trẻ thẳng thắn không ác ý, nên cô cũng không chán ghét, cảm ơn nha. Diệp Thải Quỳ nói lời cảm ơn với cậu rồi đi theo dây rào xuyên qua đám người nhanh chóng rời đi, đội trưởng. Đội trưởng không gần phái nữ lần đầu tiên ngắm một cô gái tới ngu người, phó đội trưởng kế bên không nhịn được kêu một tiếng. Hứa Dịch Dương lập tức hoàn hồn, nhớ lại nhiệm vụ của mình thì sắc mặt nghiêm túc ngay, bèn tổ chức công tác kiểm soát hiện trường. Nhưng anh vẫn không khỏi nhìn thoáng qua bóng dáng cô gái mới đi khỏi, tim đập như sấm, là cô ấy ư, Diệp Thải Quỳ hồi tưởng lại, nhầm thầm. Hứa Dịch Dương lén nhìn cô ít lắm cũng ngót 2 tháng mới tìm tới, em còn nhớ hồi sau có cảnh sát tới tìm em điều tra chuyện ngày đó, anh biết không? anh biết, có điều chuyên môn bọn anh khác họ, anh không quen cảnh sát tìm em, vậy đáng nhẽ anh phải biết tên em, biết em là ai mới đúng chứ, Nhưng không dám chắc 100%, Hứa Dịch Dương dừng chút rồi nói, nếu không phải ông nội bệnh, anh cũng không biết lúc nào mới dám mon mon tới hỏi em. Diệp Thải Quỳ khó nén nghĩ tới đêm tối kia, quán ăn sắp đóng cửa, một chiếc xe màu đen bất ngờ xuất hiện dưới trời tuyết bay tán loạn. Xe ngừng ngay cửa quán, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai thần bí bước xuống xe, anh chàng gọi món cơm chiên thừa một cách quái gở. Ăn mà cảm động khôn nguôi, sau đó nói rằng muốn trả ơn cô về bữa cơm, nhớ về chuyện ngày ấy, Diệp Thải Quỳ không nhịn được bật cười. Khi đó còn tưởng người này dám sằng bậy gì lắm, dè đâu trong lòng anh chàng dẫy dụa rõ lâu mới tới. Càng không ngờ cái câu bữa cơm ân nghĩa nghe rõ vớ vẩn hài hước ấy lại cất giấu một màn độc thoại nội tâm lòng vòng cong quẹo cỡ này, ngốc à. Ngày thường có thấy anh nhát dữ vậy đâu, Diệp Thải Quỳ cầm lòng chẳng đặng chê cười Hứa Dịch Dương, không phải nhát mà là sao? Diệp Thải Quỳ ngắt lời anh, Hứa Dịch Dương cúi đầu suy tư, nghĩ ngợi mới nói, có hơi nhát, Diệp Thải Quỳ cười ha hả. Cảm thấy Hứa Dịch Dương dễ thương quá đáng luôn, cô bước tới ôm mặt anh hôn một cái rõ to, rồi, kẻ cuồng theo dõi em, giờ mình ăn nhanh đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa, Hứa Dịch Dương cười phởn, gật đầu, vào bàn ăn, Diệp Thải Quỳ xới cơm cho cả hai, thuận miệng hỏi. Này anh nói chuyện với cấp trên y sao rồi, chuyện anh lên làm đại đội trưởng khi nào mới quyết tụi mình có phải đãi cơm với các đội viên đội anh không? Không nói việc đại đội trưởng, nay chỉ bàn với anh về chuyện huấn luyện thôi, Hứa Dịch Dương trả lời. Có vài đội viên bị thương lúc tập huấn nội bộ, cấp trên y thấy phương pháp huấn luyện của anh không ổn, bọn anh có trao đổi đôi chút. Diệp Thải Quỳ căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, song Hứa Dịch Dương không hề để bụng, dường như không coi trọng điểm này. Một câu cũng không nhắc tới chuyện đại đội trưởng ư, không có, Hứa Dịch Dương nghi ngờ, Thải Thải có khi nào để ý đến công việc của anh thế đâu. Bèn hỏi, làm sao vậy, em cảm thấy có chỗ nào có vấn đề à, cách Trương.